Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Việt Giao Giao nghe như thế an tâm để cho Nhiên Nhu dẫn đi nhưng vẫn rụt rè đi từng bước cuối đầu. Sau khi Nguyệt Giao Giao rời vào phòng trang phục thì Đằng Hàn Mặc nhận được một cuộc điện thoại. Hắn chợt nhíu mày rồi bắt máy. Con đem Nguyệt Giao Giao đi đâu đấy? Bà Hoàng Ái Châu nhẹ nhàng hỏi bên kia đầu dây. Con đưa Giao Giao đi dự tiệc. Tôi sẽ về. Hắn nói rất cung kính nhưng trong giọng lại lạnh nhạt vô cùng. Tuy hắn và mẹ có nhiều khuất mắc nhưng bà vẫn là người sinh ra và nuôi hắn, làm sao hắn có thể cư xử bất kính. Con nhớ chăm con bé ngốc ấy. Bà Ái Châu vẫn nhẹ giọng. Trong lòng lại nặng trĩu vô cùng. Nếu năm 14 trước chuyện đó không xảy ra thì có lẽ bây giờ bà và con trai mình sẽ không như vậy. Mãi đến năm 14 tê Đằng Hàn Mạc vẫn lạnh lùng với bà, cũng chẳng muốn tiếp xúc với quá nhiều người. Điều này làm bà khổ tâm, cũng may mắn lúc đó có một cô bé 9 tuổi cho đến tận bây giờ lúc nào cũng lon ton chăm sóc và tâm sự với bà nên tâm trạng của bà đỡ hơn nhiều. Mẹ yên tâm, chỉ ba chữ vỏn vẹn nhưng Hàn Mạc lại nói một cách rất thờ ơ, giọng anh ông ồn, trong lòng cũng dần quen với việc nói chuyện bình thường. Này, được. Bà Ái Châu cúp điện thoại, đôi mắt cụp xuống, thở dài rồi trở về phòng nghỉ. Về phần Đằng Hàn Mặc, sau khi cúp điện thoại bỏ vào túi, quay lưng lại cũng là lúc Nhiên Nhu bước ra. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, khoanh tay đứng dựa vào ghế sofa. Giao Giao đâu? Hắn nhíu mày. Ôi trời, cậu vào coi phu thê của cậu xem. Nhiên Nhu cũng khoanh tay cười ra tiếng, trông rất thú vị, làm cho Đằng Hàn Mặc cũng đoán được phần nào. Chắc cô gái nhỏ kia bị Nhiên Nhu chọn một bộ đồ kín đáo lắm nên mới quyết không chịu ra đây mà. Nghĩ rồi Đằng Hàn Mặc nở nụ cười tà mị lướt qua người Nhiên Nhu tiến đến thẳng phòng thay đồ. Đúng như dự đoán của hắn, vừa mở cửa liền thấy cô gái nhỏ ở trong đang loay hoay muốn cởi bộ váy trên người ra, trông rất buồn cười. Sao cậu vào đây? Nguyệt Giao Giao thấy Đằng Hàn Mặc đi vào liền lúng túng đưa tay che đi phần ngực hở một nửa của mình, mặt đỏ bừng. Tôi không được vào. Đằng Hàn Mặc liền tiến vào phòng, khuôn mặt vừa nghiêm nghị vừa nở nụ cười đùa cợt. Nguyệt Giao Giao lúng túng đến mức không biết nói gì, đứng như trời trồng. Thật ra ý cô đâu phải như thế, người đàn ông này lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người như thế vậy à? Bỏ tay xuống tôi xem, giọng Đằng Hàn Mặc hào hứng vô cùng nhưng lại nén vào trong. Nhưng, cậu, Nguyệt Giao Giao ấp úng trong họng chẳng thể nói ra chữ. Em là đang cố ý đuổi tôi hay đang trái lệnh? Đằng Hàn Mặc lại trêu cho cô bằng cái giọng nghiêm nghị đáng sợ. Tôi không, dám ạ. Nguyệt Giao Giao trả lời liền khi người ta nghi oan cho mình như thế. Ngoan, buông tay. Đằng Hàn Mặc dụ ngọt chân và thân tiến lên hai bước gần Nguyệt Giao Giao. Nguyệt Giao Giao nhà ta vẫn ngốc nghếch vâng lời, thả hai tay xuống lùi ra sau một bước, mặt lúc này không dám ngước lên nhưng chưa kịp lùi thì đã bị cánh tay người nào đó ôm chặt eo kéo vào lòng. Cậu, Nguyệt Giao Giao ấp úng không ngừng. Em đúng là muốn câu dẫn người khác. Đằng Hàn Mặc nâng cầm cô lên trêu chọc. Tôi, nào có. Hai chữ cuối chưa kịp nói đã bị môi của Đằng Hàn Mặc nuốt vào. Đằng Hàn Mặc lợi dụng lúc cô đang mất thần trí liền hút mật như thế. Hôm nay cô lại mặc trên người bộ đầm màu đỏ ngắn cũn cỡn chỉ tới đùi. Phần vai còn bị hở để lộ khe ngực nóng bỏng. Phần eo lại có họa tiết ren mập mờ. Nếu như nói hắn không có cảm giác thì chẳng phải đàn ông bình thường rồi. Riêng Nguyệt Giao Giao bị hôn đến mặt đỏ kè đi. Lúc Đằng Hàn Mặc buông môi cô như kẻ thiếu khôn khí thở hồng hộc mà suy nghĩ. Sao lúc nào cậu chủ cũng làm như thế vậy nhỉ? Bà chủ và ngay cả Hà Mỹ Hoa đều bảo chỉ có người yêu hay vợ chồng mới được hôn nhau thôi. Lúc quen biết và làm bạn gái Tịch Diệp Thành cô cũng từng hôn qua nhưng cô không suy nghĩ nhiều vì dù sao nụ hôn đầu cậu chủ cũng cướp rồi cơ mà. Có khi nào cậu chủ thích mình? Vừa nghĩ đến đó cô liền gạt ngay. Riêng Đằng Hàn Mặc thấy coi mất tập trung như thế rất khó chịu. Em là đang nghĩ đến ai? Dạ không có, nghe cậu chủ hỏi. Nguyệt Giao Giao liền hồn vía bay về. Đôi mắt thoáng nhẹ chút khó hiểu. Đằng Hàn Mạc nghe thấy thế liền hừ một tiếng rồi đưa cho Giao Giao một bộ đầm khác trông rất dễ thương. Có màu hồng một vài họa tiết đỏ nhẹ, dài tới đầu gối, thấy thế cô ngoan ngoãn vào thay vì là của cậu chủ chọn mà cô không muốn cậu chủ tức giận đâu. Tác giả, là do chị quá dại choai thì có. Riêng phần Đằng Hàn Mạc từ lúc hôn tới bây giờ không khỏi khó chịu. Hận là không thể ăn cô ngay lúc đó. Nhưng lý trí lại phản kháng rằng đến lúc nào cô cho phép mới ăn sạch. Tâm trạng như thế hắn liền đi ra ngoài phòng khách. Tớ tưởng cậu ăn gì trong phòng trang phục của tớ, giọng Nhiên Nhu ngồi trên ghế đùa cợt. Hàn Đằng Mạc liếc một cái sắc bén ta nói. Cậu cẩn thận mồm miệng. Thôi được rồi tớ sợ. Phu thê ra kìa, Nhiên Nhu lên tiếng. Đằng Hàn Mạc nhìn về phía cô gái đang nhích từng bước một để đi trong lòng phiền toái. Nguyệt Giao Giao bị bế sốc lên liền không kịp phản ứng mà vòng tay qua cổ người nào. Đằng Hàn Mạc ôm cô gái nhỏ bước từng bước ra chiếc xe BMW màu đen của mình trước khi đi không quên tạt thau nước vào mặt Nhiên Nhu. Không khách sáo, hên là bạn bè gần 10 năm nếu không Nhiên Nhu sẽ cầm dao lên mà lóc thịt tên cao cao đại đại như thế. Tác giả, tới luôn chị ơi, cách chương.